Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 19, giày mới. Nam Trực Lệ là đại minh thứ nhất nơi phồn hoa, bao quát Ứng Thiên, Phượng Dương, Thường Châu, Hoài An, Dương Châu, Tô Châu, Tùng Giang, Trấn Giang, Lư Châu, An Khánh, Thái Bình, Trì Châu, Ninh Quốc, Huy Châu, Trừ Châu, Từ Châu, Cùng Châu, rộng đức 18 châu phủ, nhân khẩu 1.600 vạn, gia tĩnh 28 năm tín lực giá trị 96 triệu. Nếu là trực tiếp phụ thuộc địa khu, cái này 18 châu phủ là lệ thuộc trực tiếp lục bộ quản hạt. Nói cách khác, Nam Trực Lệ các châu phủ phía trên không có bố chính sứ ti. Đổi lại một góc độ mà nói, Văn Xương quan tại toàn bộ Nam Trực Lệ địa vị, trên thực tế là khá cao, bởi vì không có bố chính sứ ti cản tay. Đáng tiếc những năm gần đây, bởi vì hai cái đùi đi đường cái này một chính sách tồn tại, Văn Xương quan thời gian cũng không khá lắm qua, đại lượng quyền lực chuyển giao triều đình quan phủ, đường đi được rất là gian nan. Đương nhiên, mọi thứ có lợi có hại, bởi vì không có bố chính sứ ti hiệp trợ, Văn Xương quan lại tại giảng đạo thời điểm có chút xấu hổ. Liên quan đến đại lượng công việc vặt lúc, chân là què, tại trên vị trí này làm sự tình, tốt xấu thật liên quan đến năng lực cá nhân. Dựa theo chương nguyên cát 3 năm quy hoạch, hẳn là sang năm về sau mới bắt đầu thi hành tỉnh quan phương trượng từ tu sĩ đảm nhiệm chính sách. Cũng chính là từ phái Mao Sơn ra tu sĩ đảm nhiệm Văn Xương quan phương trưởng. Bây giờ Triệu Nhiên sớm vào chỗ, cũng không biết là Trương Nguyên Cát đánh Mao Sơn chênh lệch thời gian, vẫn là trưng cầu qua Tư Mã Vân Thanh ý kiến. Cái này không cho người ngoài biết, Triệu Nhiên năm ngoái tháng 6 đến Kinh Sư, trên Kê Lung Sơn giảng pháp đường ngây người nửa năm, đầu năm nay chuyển nhiệm Ứng Thiên Phủ phương trưởng. Lại làm nửa năm, bây giờ thành Nam Trực Lệ phương trưởng, cũng là có thể xưng được là tình huống rất quen, cũng không lạ lẫm cảm giác. Tô Xuyên Dược đẩy hắn tới trước phương trượng viện vào ở. Bắt đầu xem bàn trên trồng chất như núi các loại văn kiện. Những này văn kiện là Triệu Nhiên hôm qua để Cố Đằng ra chuẩn bị. Bao quát văn xương quan nhân viên cấu thành, tài vật chi tiêu. Có chức vụ đạo sĩ ngăn tịch, quá khứ một năm xử lý các loại văn thư, trong quán chế định các hạng quy trình, phàm là mới tiếp nhận một chỗ, đây đều là tất nhìn. Sau khi xem xong còn muốn cùng tám đại chấp sự trở lên đạo sĩ nói chuyện. Nói chuyện về sau muốn nhín chút thời gian đem trừ Ứng Thiên bên ngoài 17 cái châu phủ đi một chuyến, tận mắt xem xét nơi đó tình huống. Dạng này mới miễn cưỡng có thể nói bắt đầu giảng đạo. Nếu không liền sẽ làm trò cười tỉ như ngay cả địa danh đều sẽ niệm sai. Tại làm rõ ràng tình huống trước đó không nên tùy tiện bác bỏ trước đó biện pháp. Tốt nhất dập theo khuôn cũ, dù là những này biện pháp nhìn qua lại không hợp lý, cũng nhất định có hắn tồn tại đạo lý. Triệu Nhiên xem hết một phần, liền để Tô Xuyên Dược cũng nhìn một phần, trước đem tám đại chấp sự trở lên đạo sĩ ngăn tịch xem hết. Sau khi xem xong lại để cho Tô Xuyên Dược thuật lại. Tô Xuyên Dược thuật lại đến một chữ không kém, lại tiếp tục nhìn phía dưới tài vụ khoản, nhìn đến tối muộn thời gian, Triệu Nhiên nhận được một phần phi thường đột ngột phi phù. Trong thức hải của mình cũng không phi phù gửi đi người đặc hữu ấn ký. Phân biệt không ra thân phận của đối phương, ngươi ở nơi nào, thu được dạng này một chương mạc tên kỳ diệu phi phù. Triệu Nhiên có chút mờ mịt, muốn từ bốn chữ này bên trong nhận ra thân phận của đối phương. Độ khó tương đối lớn, hắn thận trọng trả lời, ta tại Ứng Thiên, ta đương nhiên biết ngươi tại Ứng Thiên, ta vừa đuổi tới. Triệu Nhiên tiếp tục mơ hồ. Lựa chọn một cái đại lộ vấn đề, ăn rồi sao, muốn không cùng lúc ăn. Đối phương hồi phục, nơi nào có rảnh rỗi ăn cơm, có thể động sao? Ngoặc kép chấm chấm. Có thể động, mau lại đây. Kê Minh Quan, Triệu Nhiên phân tích một trận, thầm nghĩ không phải là mình năm ngoái giảng pháp đường đồng môn. Lại hoặc là năm nay thứ hai kỳ giảng pháp đường học sinh. Mình ngược lại là đi thay thế mấy lớp. Có một số nhỏ người không có lẫn nhau lưu phi phù ấn ký. Chẳng lẽ là trong đó một vị nào đó? Không nên a, ai dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình. Tính toán không đoán, đi liền biết, nhìn xem ai sao mà to gan như vậy. Triệu Nhiên để Tô Xuyên Dược chuẩn bị xe lừa. Trong đêm xuất hành, sau nửa canh giờ chạy tới Kê Lung Sơn, tiến Kê Minh Quan, lại gặp phải Đạo Lục Ti chính ấn Tĩnh Tuệ. Tĩnh Tuệ chính thủ tại cửa ra vào chờ hắn. Bởi vì tháng 6 kinh sư đại biến, sớm định ra tháng 7 nhập học kỳ thứ 3 giảng pháp đường riêng đến muộn tháng 9. Tĩnh Tuệ theo lý ứng tại Lư Sơn Cửu Châu Các, giờ phút này xuất hiện tại Kê Minh Quan. Để Triệu Nhiên kịp phản ứng, sợ không phải Chu chân nhân tới. Quả nhiên, Tĩnh Tuệ đem hắn dẫn tới mình phòng trước, nói: "Đi vào đi, mây chỉ chân nhân đang chờ ngươi. Ngô, để ngươi đồ nhi chờ ở bên ngoài, ta đẩy ngươi đi vào." Chu chân nhân gặp Triệu Nhiên ngồi tại trên xe lăn bộ dáng hơi kinh ngạc, còn chưa tốt, đưa tay kén ăn ở Triệu Nhiên thủ đoạn. Không nói lời gì liền hướng bên trong thăm dò vào chân khí. Đau đến Triệu Nhiên lập tức sắc mặt trắng bệch, giọt mồ hôi đều xông ra. Chu chân nhân, đừng, ôi, đau, vào không được. Chu chân nhân nhíu mày, buông ra Triệu Nhiên, giảm thọ 40 năm là như vậy thương thế. Triệu Nhiên cười khổ, tóm lại khí hải còn không phục hồi như cũ, có thể khôi phục sao? Ta thương thế của mình ta tự mình biết, một năm nhất định phục hồi như cũ. Chu chân nhân nửa tin nửa ngờ nhẹ gật đầu. Chính ngươi cũng đừng giấu bệnh sợ thầy. Nếu là không được, nhanh tới tìm ta, ngài yên tâm chính là. Tĩnh Tuệ cáo từ sau khi rời khỏi đây. Chu chân nhân nói, vốn là không muốn ra đầu. Những người này không tôn trọng ý kiến của người khác. Xách cái đề nghị luôn luôn không thuận. Đã bỏ phiếu cũng vô dụng, nhưng lão Tống nói với ta, lần này là ngươi nói ra đề nghị, ta nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là tới ủng hộ ngươi một lần. Triệu Nhiên thầm nghĩ nguyên lai là Tống Thiên Sư, bận bịu hạ thấp người nói, có ngài coi chừng, đệ tử thực sự vô cùng cảm kích. Chu chân nhân khoát tay áo, hỏi, lão Tống nói, ngươi đề cái 13833 cái gì đề nghị? Văn bản ngược lại là cho ta phát một phần, thô thô nhìn một chút, cảm thấy rất tốt, đối toàn bộ thiên hạ tín lực tăng trưởng tất nhiên có lợi thật lớn. Mặt khác ta muốn hỏi chính là, hải ngoại tán tu cái này một khối, ngươi đoán chừng có thể có bao nhiêu tín lực? Triệu Nhiên nói, cái này muốn nhìn biển người bên ngoài miệng số lượng, căn cứ đệ tử giải được một chút tình huống đến phỏng đoán. Hải ngoại tán tu số lượng tại 1 vạn đến 3 vạn ở giữa. Bao trùm nhân khẩu số lượng không cách nào đo lường tính toán. Bởi vì không biết trong đó có bao nhiêu là bồn đảo thổ dân tu sĩ. Trong đó có rất lớn bộ phận là từ Trung Nguyên đi ra ngoài. Cho nên không có cách nào dựa theo 1/1000 thành tài tỷ lệ đến suy tính. Nhưng ta đoán chừng, nếu như Đông Hải... Nam Hải mỗi tòa đảo đều xây miếu lập tượng, hoặc hứa tổng tín lực sẽ tại 3.000 vạn đến 100 triệu ở giữa. Bởi vì hải ngoại phong ba quá hiểm, đối tín lực cống hiến có bổ trợ. Chu chân nhân nói, vậy cũng tương đương với một cái tỉnh tăng đo. Hoàn toàn chính xác đáng giá chú ý. Ngày mai chân sư đường nghị sự, ta cùng lão Tống sẽ kiệt lực ủng hộ ngươi đề nghị thông qua. Triệu Nhiên có chút xấu hổ. Cái kia, Chu chân nhân, ngài cùng Tống Thiên Sư có thể hay không thương lượng một chút? Ngày mai đừng thông qua đệ tử đề nghị. Chu chân nhân kỳ quái nói. Đây là cớ gì? Triệu Nhiên suy nghĩ một chút, tìm từ nói, sự tình phát triển thường thường là không lấy cá nhân ý chí là chuyển di. Đệ tử quá trẻ tuổi, cân nhắc vấn đề không phải cực kỳ thành thục, lập tức liền đem bên trong nguyên do uyển chuyển giải thích một phen. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.